Đỉnh cao phú quý, chương 2020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2020. Lúc này Hoàng Đại Cường cũng không hoảng sợ nữa. Hắn chế nhạo, he he, e rằng không phải ta sắp chết, mà là ngươi sắp chết rồi. Đánh rắm, Mộ Dung Hải tức giận nói. Tôi không tin, Hoàng Đại Cường chế nhạo. Cô nghĩ rằng Trình Uyên và họ đều đã chết. Vô nghĩa, bị núi vùi lấp, bọn họ sống như thế nào? Mộ Dung Hải hỏi ngược lại. Hoàng Đại Cường mỉm cười kỳ lạ. Đáng tiếc, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Bạch Sĩ Câu và Bạch Cầm Tây. Bọn họ vẫn còn sống. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt và nhìn nhau ngay lập tức. Nhưng lúc này, Đông Tâm Tư chỉ muốn chúng ta buông tha cho ngươi. Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi. Hoàng Đại Cường thở dài. Hiện tại ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Chấm, tại sao? Bạn đã đánh bại Dương Duệ. Hoàng Đại Cường chế nhạo. Tống Bất Giác nhíu mày. Đừng nói rằng Trình Uyên và những người khác vẫn còn sống. Với tính cách của Dương Duệ, bạn nghĩ rằng anh ta sẽ giết bạn khi biết rằng bạn vẫn còn sống? Hay là anh ta đang cổ vũ và chấp nhận bạn làm người của anh ta một lần nữa? Không nói tới tứ đại gia tộc, Đông Tâm Tư nghĩ tốt nhất nên biết tình huống của mình. Nó khác với tôi. Sau khi ra đi, tôi vẫn sẽ là người mạnh nhất trên thế giới. Tôi có sự bảo vệ của mình. Đừng nói rằng bất kỳ ai trong số họ tìm cách trả thù từ bạn. Tôi sợ rằng tôi sẽ phải đi vòng quanh khi tôi thấy bạn. Vâng, hơn nữa, mục tiêu của tôi khác với các bạn. Điều tôi muốn là ăn tươi nuốt sống các phụ nữ và đức xá của Bạch Sĩ Câu. Và những gì bạn muốn không gì khác hơn là quyền và sự giàu có. Tôi có thể cho bạn tất cả những thứ này. Nghĩ cho kỹ. Đông Tâm Tư và những người khác do dự. Cả nhóm nhìn nhau và có vẻ như đang hỏi ý kiến của riêng mình. Sau đó Hoàng Đại Cường tiếp tục leo lên cột điện. Đừng lo lắng, đi theo tôi. Sau này cô sẽ là lứa thuộc hạ trung thành đầu tiên của tôi. Tôi tự nhiên sẽ không quên cô nếu tôi có ích lợi gì. Và tôi sẽ có thể dạy cho bạn sức mạnh của các quy tắc. Đến lúc đó, ngay cả khi Trình Uyên là một cường quốc trong siêu thần giới võ đang, anh ta sẽ không phải là đối thủ của bạn. Dương Duệ, còn tệ hơn, ngay khi lời nói của Hoàng Đại Cường rơi xuống, một người đàn ông lập tức đứng trước mặt anh ta, quay lại bảo vệ Hoàng Đại Cường phía sau. Nói với mọi người, gia đình Thác Bạc của tôi sẽ bảo vệ các bạn đến chết. Người đứng lên là người đứng đầu gia đình Thác Bạc. Tất cả những người này đều chết lặng. Được rồi, những gì bạn làm cũng giống như việc chúng ta phải giết Hoàng Đại Cường. Thay vào đó, bạn đã trở thành nô lệ trung thành nhất. Sau đó, gia đình Cảnh cũng đi về phía Hoàng Đại Cường. Thấy vậy, Tống nói, tôi nguyện trung thành với Chúa. Hai gia đình còn lại cũng vội vàng bày tỏ quan điểm. Hoàng Đại Cường cảm thấy nhẹ nhõm. Mau mở thông đạo, chúng ta đi ra ngoài. Hoàng Đại Cường thúc giục, Đông Tâm Tư không còn do dự nữa, và trực tiếp mở ra kênh thông tin với thế giới bên ngoài. Đây là một cái lỗ trên cây bị vẹo cổ. Ngay khi đường chui mở ra, một tia nắng xuyên qua hốc cây. Khi mọi người nhìn thấy mặt trời ló dạng và ngửi thấy không khí đã mất từ lâu, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. Ích Hoàng Đại Cường cũng hào hứng bò ra. Tuy nhiên, khi vừa vươn đầu ra khỏi hốc cây và bất ngờ ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy một khuôn mặt bên ngoài hốc cây. Cách chương